Thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 7, 7, người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp vừa một cô gái tay ôm sấp tài liệu chạy đến chỗ mà cô ấy đang muốn gọi. Ngãi dài nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại nhìn. Được đó, sắc mặt của em hôm nay rất tốt, còn về Thượng Hải trước tôi mấy hôm nữa. Vừa đi vừa nói chuyện với cô ta đến chỗ thang máy công ty. Cô ta chỉ cười khi cô nói. Không có thời gian để chị luyên thuyên đâu, chị không biết văn phòng luật sư của chúng ta hôm nay đã chia thành tổ A và tổ B rồi sao? Chuyện ấy à, tôi đã biết trước rồi. Vừa nói tay cô ấn vào nút thang máy. Công ty làm như vậy không phải rất tốt sao? Cô ta khó hiểu nhìn cô. Chuyện tốt, Quân Hảo cậu ta nhân lúc chúng ta không có ở trong nước, cậu ta mua chuộc hết mấy người giỏi bên tổ của chúng ta qua bên hắn, để lại mấy người chẳng ra làm sao và lại còn mấy người mới cũng vừa tốt nghiệp cũng chẳng biết gì. Chị xem tới lúc đó chẳng phải chúng ta bị bên hắn chèn ép sao? Cô ta vừa nói vừa tức giận. Em kích động như thế làm gì hơn nữa, Quân Hạo làm chuyện như vậy chẳng phải bình thường quá sao? Người mới không chừng đi theo chúng ta, có khi theo chân mấy hạng mục lại thành tài được đấy. Cô mãi mê chú ý đến điện thoại mà không nhìn ở phía trước, vô tình đụng trúng một người. Giật cả mình, người đàn ông đó la lên. Không biết nhìn đường sao? Thấy hắn la lên như thế, cô đi đến đỡ hắn. Xin lỗi là tôi bất cần cậu, không sao đó chứ? Hắn quan sát cô một vòng từ trên xuống dưới. Chị ơi, chị mua váy này ở đâu thế? Chị có thể giới thiệu cho tôi có được không? Cô giật mình quay sang nhìn đồng niên ra hiệu cho cô ấy, ý muốn bảo cô ấy giải quyết giúp mình. Từ Kha, đủ rồi đấy, đây chính là cấp trên của cậu đó, cậu mau nghiêm túc lại đi, mau lên. Hắn nghe thấy liền bất ngờ mở miệng ấp a ấp úng. Sếp, chị là... Chào cậu, tôi là Vương Ngãi Giai, từ nay tôi sẽ đảm nhiệm quản lý tổ A. Trời ạ, sếp của tôi vừa xinh đẹp lại vừa có mắt nhìn bảo tôi sau này có thể an tâm làm việc, trời ơi, có phải tôi đang đỏ mặt không? Không được rồi, tôi phải bình tĩnh lại đôi chút. Cô nhìn hắn chỉ biết lắc đầu, chuẩn bị bước vào phòng lại bị giọng nói của một người khác bất giác quay lại nhìn. Gia Tuệ mẹ bảo con này đừng có làm việc quá sức, có biết không hả? Chưa phải biết, tự mình đi ăn rồi nghỉ ngơi có biết không? Con biết rồi, mẹ mau về đi, tự nhiên lại muốn đi theo ở đây, cách nhà chúng ta tới tận mấy cây số. Người phụ nữ không hài lòng, một tay ôm người kế bên miệng không ngừng phàn nàn. Gia Tuệ, cậu ta nghe thấy tên mình liền ngẩng mặt lên. Chị đồng niên, giới thiệu với em, người này là Ngãi Giai, từ giờ sẽ là cấp trên của tổ chúng ta. Em chào chị, cô gật đầu một cái quay sang bảo đồng niên. Ở đây giao lại cho em phụ trách nhé, tôi phải đi tìm giám đốc Karin một lát. Cốc, cốc. Vào đi, người phụ nữ ngồi trên ghế nghe được tiếng cửa liền ngẩng đầu tay vội vàng gấp tập tài liệu để sang một bên. Ngãi Giai, cô về nước rồi sao mãi mới được gặp cô, nào lại đây ngồi. Cô gật đầu đi đến kéo ghế ngồi đối diện với Karin. Công việc bên New York ổn chứ, thu hoạch lớn đấy, có thể bắt đầu công việc được rồi. Vậy tốt quá rồi à, đúng rồi, Ngãi Giai, bên văn phòng luật của chúng ta lát nữa có cuộc họp quan trọng, đồng niên có thông báo cho cô chưa? Tôi có nghe cô ấy nói rồi. Cô đã xem qua tư liệu mà tôi đã gửi chưa? Tôi cũng đã xem qua. Vậy thì tốt, không còn gì nữa, cô mau quay về chuẩn bị đi. Vâng, tôi đi chuẩn bị đây. Tại phòng họp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái chả, Ngãi Giai của chúng ta về rồi, thu hoạch bên New York của cô coi bộ rất thành công nhỉ? Cô mỉm cười rồi đáp lại lời của hắn. Xem ra khi tôi đi luật sư Hạo cậu ở đây cũng có thu hoạch không nhỏ đấy chứ. Cậu ta nghe thấy lời cô giống đang mỉa mai mình chỉ nhếch môi xem như chẳng nghe thấy gì. Giám đốc Karin, cậu ta thấy Karin đi đến liền đứng dậy chào. Mọi người ngồi đi, dạo này nhiều việc tôi sẽ không nói vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề luôn nhé, mọi người đã xem qua tài liệu mà tôi nhờ Mark gửi chưa? Mọi người ở đấy gật đầu một cái. Tốt, tôi nói đơn giản lại một chút, hạng mục quỷ thác lần này chính là tập đoàn Lục Thị. Lục Thị là một tập đoàn trên đất Mỹ, họ đang chuẩn bị khai thác thị trường Thượng Hải nên họ đang muốn tìm một công ty để thành lập một doanh nghiệp thông qua cách thức đầu tư, nhưng họ đang gặp phải vấn đề ở công ty bên đối tác. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp họ đàm phán ổn thỏa. Có một điểm tôi đang thắc mắc, từ người đứng đầu Lục Thị đến các cổ đông đều là người Trung, nhưng sao cổ phiếu của Lục Thị toàn là đô la Mỹ? Quân Hảo nghe cô hỏi vậy cũng lên tiếng giải thích. Người sáng lập tập đoàn Lục Thị là ông Lục Kiến Thành, đầu thế kỷ trước di dân tới nước Mỹ, qua ba đời nỗ lực đến thời điểm Lục Thị có thực lực không thể xem thường được trong ngành du lịch và khách sạn. Đúng đó nên công ty rất xem trọng vụ kiện lần này. Trước mắt là Lục Thị lần này đang nhắm chuẩn một đối tượng hợp tác chính là phát triển bất động sản có tiếng ở Thượng Hải, tập đoàn của ông Chu. Người đại diện lần này là con gái của ông ta, Chu Tịnh Y. Theo như tôi tìm hiểu được đã có nhiều người muốn hợp tác với ông Chu trước đó nhưng thành công lại chẳng được mấy ai. Chu Tịnh Y lại là người càng khó dễ đối phó. Bởi vậy họ mới tìm đến công ty của chúng ta để đàm phán lại vụ kiện. Giám đốc Karin nói đúng, tổ B của tôi lần này sẽ cố gắng hết sức giúp Lục Thị thành lập doanh nghiệp. Quân Hảo cậu ta mạnh miệng nói lớn, vụ kiện lần này tôi muốn giao cho ngãi giai phụ trách, không vấn đề gì chứ. Karin nhìn cô, không thành vấn đề, tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt nó. Cách Trương.